Chương 49, nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta. Thời gian tại khắp nơi hòa bình an giật bầu không khí bên trong đi tới đầu tháng 4. Tháng 4 Hồng Sơn Thành đã là xuân ý dạt dào, cứ việc nhập học đeo thử tới dậy sóng đã trải qua dần dần thối lui, nhưng dư vị lại thật lâu bồi hồi, tựa như gió xuân đồng dạng thấm vào ruột gan. Hồng Sơn người tại Trà Dư Tửu Hậu, vẫn thỉnh thoảng nói đến nhập học thử chủ đề. Mặc dù Hồng Sơn học viện thi đầu vào là mỗi năm thông lệ làm việc, Hồng Sơn người đã sớm đối với các loại tin tức sinh ra miễn dịch, nhưng năm nay tình huống thực sự đặc thù, chủ đề tính có thể xưng trăm năm số một, ghi danh nhân số sáng tạo lịch sử độ cao mới, nhiều cái hào môn thế gia đem gia tộc người thừa kế đưa tới phó kiểm tra, ma đạo công chúa Thanh Nguyệt, Tuyết Sơn thợ săn Bạch Kiêu câu chuyện tình yêu, cùng cái kia dọa đến vô số bên ngoài đổ bàn cũng tiền lẫn trốn kết quả thi, không, phải do mọi người không tùy theo cao trào thay nhau nổi lên, mà cái này tiêu điểm trong đó nhân vật, tự nhiên trừ Bạch Kiêu ra không còn có thế là ai khác, chủ đề độ thậm chí so Thanh Nguyệt cao hơn mấy lần. Dù sao cái gọi là ma đạo công chúa, tại Hồng Sơn Thành loại địa phương này lại phổ biến bất quá, cơ hồ cách mỗi mười mấy 20 năm đều sẽ có loại này viễn siêu cùng thế hệ thiên tài hoành không xuất thế, thân thế lai lịch cũng không giống nhau, mặc dù đại bộ phận là đến từ hào môn thế gia, có thế bình dân xuất thân kỳ tài khoáng thế, Hồng Sơn người cũng gặp nhiều lắm, đại tông sư Chu Tuấn Sơn chính là một cái trong số đó, năm đó oanh động hiệu ứng so Thanh Nguyệt có thế cao hơn nhiều, nhưng Bạch Kiêu loại này khoáng thế co 23, hoa, liền thực sự là mở Hồng Sơn học viện ngàn năm chi lịch sử khơi dòng, khi hắn trước đó, từ không có bất kỳ cái gì một người có thể lấy siêu việt hạng 2 tiếp gần một nửa điểm số cường thế đoạt được thủ tịch chi vị, cũng từ không có bất kỳ cái gì một người lại ở vòng thứ nhất cầm tới không điểm loại này ngoại hạng thành tích, cấm ma pháp thể, thượng cổ chi lực, hào vô nhân tính, hắn cơ hồ một người đem tất cả truyền kỳ cấp bậc chủ đề đều lũng đoạn hết, Hồng Sơn người là ưa thích loại này truyền kỳ, dù là hắn xuất thân Tuyết Sơn, cùng văn minh thế giới có rất nhiều địa phương không hợp nhau. Nhưng tòa thành thị này từ thành lập được ngày đó, liền giống như một lò nung lớn, đem không đồng văn hóa, khác biệt xuất thân người dung hợp lại cùng nhau. Hồng Sơn học viện càng là tại 1800 năm trước liền hô lên hữu giáo vô loại khẩu hiệu, riêng một ngọn cờ, dạng này văn hóa không khí dưới. Bạch Kiêu mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận Hồng Sơn Thành cũng đã hoàn toàn có thể tiếp nhận Bạch Kiêu. Trên lý luận nói, chỉ cần Bạch Kiêu không chủ động gây chuyện thị phi, hắn tại dân gian danh tiếng sẽ chỉ càng ngày càng tăng. Có thể hiện thực lại cùng lý luận lại một trời một vực. Buổi chiều, Hồng Sơn Nam Thành mổ trong trà lâu, mấy cái chơi bời lêu lổng trung lão niên, liền một bình trà thô, đã trải qua từ buổi sáng một mực trò chuyện cho tới bây giờ, vẫn chưa thỏa mãn. Muốn ta nói, cái này Bạch Kiêu rất có thể chính là một đẩy ra ngụy trang, các đại nhân vật lấy ra ẩn tàng bọn họ chân chính thủ bút. Ấy, cái gì thủ bút? Ta muốn là biết, ta chính là đại nhân vật, còn có thể nơi này cùng các ngươi uống cái này nát trà. Lời còn chưa dứt, trà lâu lão bản liền cả giận nói, ngại nát đừng uống, hiếm có mấy người các ngươi quỷ nghèo vào xem à nha. Mấy tên khách uống trà cũng không để ý không hỏi, phối hợp chuyện phiếm giết thời gian, một người trong đó nói ra, ta cảm thấy là như thế này, ngươi nghĩ a, vấn đề này từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng lấy quỷ dị, Tuyết Sơn người tới, địa phương quỷ quái kia hơn 2000 năm cũng không thấy có người, đột nhiên liền giết ra một cái Bạch Hiểu, ngươi cảm thấy tin được không? Hơn nữa cái này nhân thân bên trên chủ đề cũng quá là nhiều, đơn giản giống như là có người ở cố ý chế tạo người sắc một dạng. Lời này có lý, một hai cái chủ đề ngược lại cũng thôi, trên người hắn chủ đề cũng quá tập trung, hoàn toàn chính xác giống như là một ít người đang cố ý đổ thêm dầu vào lửa. Nói đến, các ngươi nhìn sáng nay bên trên báo chí không có, đã có người đang chất vấn học viện nhập học thử công chính tính, một cái vòng thứ nhất cầm không điểm, vòng thứ hai mới hơn 50 điểm người, vòng thứ ba bỗng nhiên soát ra hơn 200 điểm, cái này bình thường sao, vòng thứ ba khảo thí từ thiết kế ra được liền không có người cầm qua như thế ngoại hạng điểm số, cho nên bình thường mà nói, đầu tiên nên chất vấn là số điểm này hợp lý tính a, đây không phải là đại tông sư thiết kế tỷ số công thức sao, toàn bộ hành trình cũng có người giám sát, không có khả năng gian lận a, có người giám sát liền không thể gian lận, vậy ngươi cũng quá coi thường người, đương nhiên, ngươi cũng đừng hỏi ta cụ thể làm sao gian lận, ta muốn là biết, ta hiện tại liền không ở nơi này bồi mấy vị lão ca uống trà, đã sớm đi Hồng Sơn trong học viện làm đạo sư, nhưng cơ bản logic chúng ta muốn làm rõ rồi chứ, khảo nghiệm này công thức là đại tông sư thiết kế, cho nên làm sao soát phân mới có thể soát phá cực hạn, đại tông sư khẳng định so bất luận kẻ nào đều biết, mà tổng sự sau đưa tin đến xem, lúc ấy cũng là đại tông sư tự mình hạ tràng tham dự khảo nghiệm, nói một cách khác Bạch Kiêu đặc biệt điểm, theo đại tông sư quan hệ căn bản chặt chẽ không thể tách rời, mà ngươi suy nghĩ lại một chút nhìn, cái này Bạch Kiêu theo Thanh Nguyệt là quan hệ như thế nào, Thanh Nguyệt theo đại tông sư lại là quan hệ như thế nào, ngươi nói là, tiểu tử kia dựa vào mặt mũi của Thanh Nguyệt, cầu đại tông sư rương ngầm nhường, cái này khả năng không lớn đi. Ngươi cảm thấy là rương ngầm nhường khả năng cao, vẫn là thực sự có người có thể ở vòng thứ 3 soát ra 200 điểm khả năng cao, vừa nói như thế, giống như cũng có đạo lý, Nhưng đại tông sư liền vì mình đồ đệ, ngay cả học viện nhập học thử công bình công chính cũng không cần. Đơn thuần vì Thanh Nguyệt đương nhiên không thể nào, nói cho cùng cũng chính là một thiên tư trác tuyệt học sinh, cũng không phải nhà mình thân nữ nhi. Nhưng đừng quên Bạch Kiêu không chỉ có thể đạt được kết quả tốt Thanh Nguyệt, hắn còn đặc biệt có tiền a. Mà đại tông sư nhất là người quen thuộc một vấn đề là cái gì, ngươi sẽ không quên a. Ta dựa vào, thiếu tiền, ngươi nói là Bạch Kiêu mua được đại tông sư, ta cũng không có nói như vậy, đều là trên báo chí nói, nhưng người ta nói đến quả thật có đạo lý a. Cuộc thi lần này kết thúc không bao lâu, đại tông sư bỗng nhiên liền giải trừ tài vụ nguy cơ, khoản này tiền của Phi Nghĩa là từ đâu ra, không cảm thấy này thời gian điểm quá xảo hợp sao. Ta dựa vào, muốn ngươi vừa nói như thế, giống như từ vừa mới bắt đầu vấn đề này liền có vấn đề a. Hắc hắc, vấn đề có nhiều lắm, nhìn nhiều một chút báo chí đi, hiện tại vạch trần ra mới là một góc của băng sơn đây. Trung niên khách uống trà một phen lưỡi rực rỡ hoa sen, nói đến mấy cái hồ bằng cẩu hữu một trận trợn mắt hốc mồm, lập tức cảm thấy hài lòng, ngay cả trong bình trà trà thô đều hiện ra mấy phần thấm vào ruột gan mùi thơm. Đồng dạng đối thoại, tại Hồng Sơn thành các ngõ ngách đều ở trình diễn, vô luận là Nam thành du dân, lại hoặc là thành Bắc quyền quý, một trương dư luận lưới lớn, đang ở nhắm chuẩn Bạch Kiêu bao phủ xuống. Cùng lúc đó, Hồng Sơn học viện cựu vũ lâu bên trong, Nguyên Thi tiện tay đẩy ra thư phòng đại môn, đem một chồng báo chí vứt xuống Bạch Kiêu trước mặt. Này, một thời kỳ mới Bạch Kiêu bê bối tuyển tập lại đến, cái này đồng thời trọng điểm vẫn là quay chung quanh nhập học thử, nhưng đã có tiên phong bắt đầu xâm nhập đào móc ngươi Hắc Liêu, viết lên ngươi ở đây Nam Thành Thương Nhai trên công nhiên giết người chuyện. Bàn đọc sách sau, Bạch Kiêu từ thư trong đống ngẩng đầu, kinh ngạc nói, còn có việc này, ta mới nên hỏi đâu, mặc dù gần nhất những báo cáo này đơn thuần từ không sinh có bôi đen, chúng ta có thể tạm thời bỏ mặc, nhưng nếu như ngươi thực sự bên đường giết qua người, cái kia xử lý vẫn có chút phiền toái. Bạch Kiêu nhớ lại hồi lâu, y nguyên không nghĩ ra, Nam Thành việc nhỏ xanh tương đối quen thuộc, đến lúc đó ta hỏi nàng một chút đi. Tóm lại, chúc mừng ngươi gần nhất danh tiếng sập bàn, đã nhanh muốn lưu lạc làm Hồng Sơn công địch. Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, cho nên ta hẳn là vung tiền, có người dạy ta nếu như gặp phải danh tiếng bên trên vấn đề, liền làm một cái loại cực lớn đoạt hồng bao hoạt động, tại toàn thành chuẩn bị mấy chục vạn phần kim ngạch khác nhau ti 875, u ngạch hồng bao, liền có thể để người quản ta gọi ba ba. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới còn có một chiêu này, quả nhiên nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của ta. Nguyên Thi nghiến răng nghiến lợi không thôi.